Ánh lửa mùa đông, chương 107, góc truyện audio.com. Phốc, Lãnh Tiểu Dã suýt cười ra tiếng. Vừa ngã xuống, Hoàng Phủ Diệu Dương liền hoàn toàn tỉnh táo, từ dưới đất bò dậy. Anh nhíu mày nhìn bãi cỏ, rồi liếc nhìn xung quanh một cái, vẻ mặt kinh ngạc trở nên tức giận. Nha đầu thúi, dám đem anh ném tới công viên sao? Cạch, mũi chân đá phải vật gì đó. Một tiếng động nhỏ vang lên, Hoàng Phủ Diệu Dương cúi người xuống. Cách đó không xa, một đồng tiền xu nhỏ nằm trên bãi cỏ. Tầm mắt rơi vào chiếc thảm cách đó không xa. Anh khom người nhặt đồng tiền lên, thuận tay cầm lấy tấm thảm. Thảm, giữ ấm, tiền xu, xem ra cô muốn anh dùng gọi điện. Vật nhỏ này, thật chu đáo, cách tờ báo. Lãnh Tiểu Dã cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương. Thực ra, cô đã biết rõ Hoàng Phủ Diệu Dương không nghĩ đến cô vẫn còn ở gần đây. Chẳng qua anh chàng này vô cùng thông minh, nên cô phải cẩn thận gấp bội, như Lãnh Tiểu Dã nghĩ. Hoàng Phủ Diệu Dương không nhìn cô, trong lòng đã sớm nghĩ cô rời đi. Anh cúi mặt, nhìn đồng tiền trong bàn tay, bước ra khỏi công viên, đi đến buồng điện thoại ven đường, nắm tiền xu trong tay, bỏ vào rồi thu tay lại. Nhấn một dãy số, rất nhanh điện thoại đã được truyền. Xin chào, đây là Phủ Bá Tước. Xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? Là tôi đây, xin hỏi, ngài là ai? Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt điện thoại, gào thét tên tiếng Anh đầy đủ của mình. King, Amanda, Theresia, bên kia điện thoại, thư ký sợ tới mức suýt làm rơi ống nghe. Bá Tước tiên sinh, ngài có việc gì sai bảo? Lập tức gọi quản gia nghe điện thoại, gọi ông ta gọi lại cho tôi. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày ra lệnh. Còn nữa, sau khi nói chuyện xong, cậu mau cút khỏi Phủ Bá Tước cho tôi. Cạch, Hoàng Phủ Diệu Dương đem ống nghe chen lên. King, Amanda, Theresia, đặc lôi tọa, Amanda, đặc lôi tọa, xa, Lãnh Tiểu Dã lặp lại cái tên này, chỉ cảm thấy có chút quen tai. Điện thoại vang lên, Hoàng Phủ Diệu Dương nhận điện thoại. Trong điện thoại, giọng nói quản gia lập tức vang lên. Bá Tước tiên sinh, xin hỏi hiện tại ngài đang ở đâu? Quỷ biết, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn một lượt bốn phía, chú ý một biển tên cách đó không xa, báo ra vị trí của mình. Xin ngài chờ một chút, chúng tôi lập tức đi đón ngài. Cạch, Hoàng Phủ Diệu Dương lần nữa đặt ống nghe lại chỗ cũ. Cách chương,